Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 219 chùm bao tải. Chương 219 chùm bao tải Khổng Phương thành Bắc Giao. Giữa hè ve minh chọc người bực, hai chỉ ma tước đứng ở ngoại ô tiểu viện tường viện thượng. Một con díu dít, một con ngốc lập bất động, Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn ẩn núp ở viện ngoại trong rừng cây. Cầm xem ảnh kính, xem chim sơn ca con rối truyền đến hình ảnh, đình đài lầu các. Nước chảy vờn quanh, Bạch Hoa Phục công tử chính ôm lấy một cái tô mị tận xương nữ nhân. Ngồi ở giữa hồ tiểu đình chung nói giỡn, không bao lâu. Gió thổi màn che, hai người lăn thành một đoàn. Nàng kia sau lưng một cái hồ đuôi nhếch lên, thản nhiên đong đưa, Giang Nguyệt Bạch khấu hạ gương, chơi đến còn rất hoa. Kim ốc tàng dị nhân, Tạ Cảnh Sơn sắc mặt ửng đỏ. Khụ hai tiếng nói, cái này hồ tộc dị nhân rất được Phương Minh giật thích. Phương thị là không cho phép trong tộc đệ tử cùng dị nhân nữ tử kia gì. Cho nên Phương Minh giật cố ý mua này tòa tiểu viện. 3 năm ngày liền phải trộm lại đây một hồi, vậy ngươi tố giác hắn a? Giang Nguyệt Bạch nói, Tạ Cảnh Sơn thở dài, ngươi thật đương Phương thị trong tộc không biết hắn là cái dạng này sao? Hắn trầm mê nữ sắc cũng đều là Phương thị vấn đề. Hơn nữa hắn là Phương thị dòng chính này một thế hệ duy tam đơn linh căn chi nhất. Chỉ cần không phải quá phận sự tình, Phương thị đối hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, Giang Nguyệt Bạch suy tư nói. Ta cảm giác Phương thị cũng không phải đặc biệt coi trọng hắn. Nếu không như thế nào sẽ đem hắn lập tức nhãi con lợn giống đối đãi. Nếu là thật sự coi trọng, hẳn là làm hắn một lòng tu luyện mới đúng, đả thương địch thủ 1000. Tổn hữu 800, Tạ Cảnh Sơn ấn ngực. Đây là gia tộc trách nhiệm, há là ngươi nói kia. Như vậy, khó coi, Phương Minh giật còn không biết bao lâu mới có thể ra tới. Giang Nguyệt Bạch quét mắt Tạ Cảnh Sơn, hỏi, ngươi nương đã trở lại, ngươi mấy ngày nay thực vui vẻ đi. Tạ Cảnh Sơn trong lòng lại bị cắm một đao, vui vẻ cay rắm, ta đến bây giờ còn không có nhìn thấy ta nương đệ nhị mặt đâu. Nàng cùng cha ta không biết đã chạy đi đâu, phốc tương đương Giang Nguyệt Bạch nghẹn cười. Cha mẹ ngươi cảm tình thật tốt, đây là chuyện tốt, chờ bọn họ tố xong tâm sự, tự nhiên sẽ nhớ tới ngươi, ta xem chưa chắc, năm đó nếu không phải ta tổ phụ muốn chết muốn sống buộc. Bọn họ mới sẽ không sinh hạ ta, Tạ Cảnh Sơn đầy người oán niệm. Cùng bị vứt bỏ tiểu cầu cầu giống nhau, A Nam mấy ngày này cũng tổng ra bên ngoài chạy. Không biết đi đâu, nàng trạng thái không tốt lắm, ta có chút lo lắng nàng. Giang Nguyệt Bạch thay đổi đề tài, Tạ Cảnh Sơn nói. Nàng luôn luôn cực có chủ kiến, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Quá chút thời gian chờ chúng ta Thiên Diễn Tông sư huynh sư tỷ. Các sư đệ sư muội đều tới rồi. Ta làm ông chủ, đại gia hào hào tụ một tụ. Cũng làm nàng thả lòng một chút. Ân, sư phụ ta cũng cùng ta ước hảo ở phong vân hội trước đến Khổng Phương Thành. Đến lúc đó ta hỏi lại hỏi hắn. Đều giúp A Nam ngẫm lại biện pháp, núi xa đang nhìn. Mây cuộn mây tan. Hai người từ buổi sáng vẫn luôn chờ đến hoàng hôn. Mặt trời lặn dáng màu khoác sái rừng cây. Phương Minh giật mới cùng giai nhân lưu luyến chia tay. Mang theo đầu hổ dị nhân từ trong viện ra tới. Đại trận mở ra. Tiểu viện biến mất. Cùng xanh ngắt rừng cây trọn vẹn một khối. Tung tích toàn vô. Đầu hổ dị nhân quỳ rạp trên mặt đất. Làm Phương Minh giật dẫm lên hắn bối cưỡi lên bạch mao sư hống. Lại từ đầu hổ dị nhân nắm. Chậm gì gì hồi Khổng Phương Thành. Vẫn là hồ ly tinh nương có thú vị. Kia lục nam chi lạnh như băng. Nhìn liền hết muốn ăn. Phương Minh giật hừ lạnh trào phúng. Kiêu căng ngạo mạn. Bất quá. nếu có thể chiết Lục Nam chi ngạo cốt, lệnh nàng ở ta dưới chân phủ phục lấy lòng, ngẫm lại cũng là thú vị. Đầu hổ dị nhân không nói một lời, nắm Bạch Mao Sư Hống đi nhanh đi phía trước đi, xuyên lâm mà qua khi. Quanh thân yên tĩnh không tiếng động, đầu hổ dị nhân đột nhiên giữ chặt Bạch Mao Sư Hống. Phương Minh Giật đột nhiên không kịp phòng ngừa bị lóe hạ. Giận tím mặt, hỗn trướng. Sắc bén khí kình từ Phương Minh Giật trong tay chém ra. Hung hăng trừu ở đầu hổ dị nhân trên người. Da chóc thịt bong, đầu hổ dị nhân mày khẩn ninh. Muộn thanh nói, chung quanh không có ve thanh. Phương Minh Giật nâng lên tay dừng lại. Lúc này mới phát hiện chung quanh không khí không đúng. Phong sậu khởi. Diệp Phiêu Linh, một đạo không có mặt thân ảnh bỗng dưng xuất hiện ở trên cây, trường kiếm đảo qua. Dòng khí cuồng quyển, 99 đem tế kiếm trong phút chốc phô khai. Ngân quang lưu chuyển, khí thế kinh người, Phương Minh Giật vẻ mặt nghiêm lại. Làm can, ngươi thế nhưng đối ta Phương Thị Đích, lời còn chưa dứt, kiếm khí hối thành tận trời. Điên cuồng bắn nhanh, vèo vèo vèo. Bạch Mao Sư Hống chấn kinh chạy như điên. Phương Minh Giật rơi xuống trên mặt đất. Đầu hổ dị nhân đầu tàu gương mẫu. Một mình che ở Phương Minh Giật phía trước. Kiếm lưu giết đến đầu hổ dị nhân trước mặt đột nhiên tách ra hai bên. Tránh đi hắn thẳng bức Phương Minh Giật mặt. Phương Minh Giật đại kinh thất sắc. Bên hồng ngọc trụy quang hoa nở rộ hóa thành màu xanh lơ cái lồng khí, phanh phanh phanh. Dày đặc tiếng đánh chung, cái lồng khí kích động, bạc mang nổ bắn ra. Thương không đến Phương Minh Giật mảy may, đợi cho kiếm mang toàn bộ bị đẩy lui. Phương Minh Giật từ trên mặt đất đứng lên, quét tới trên người bùn đất cọng cỏ, chút tài mọn cũng dám lỗ mãng. Ngươi có biết hay không ngươi rốt cuộc ở đồi ai xuống tay? Quả thực là, rừng sâu u ám, quanh thân trống không một thân. Phương Minh Giật lúc này mới phát hiện, hắn lâm vào nào đó mê trận bên trong, đúng lúc này. Vô hình sợi tơ từ ngầm chui ra, ở Phương Minh Giật không hề phát hiện phòng bị dưới. Trong khoảnh khắc đem hắn hai tay hai chân trói buộc, lại thật sâu đâm vào kinh mạch. Trở ngại hắn linh khí vận chuyển, Phương Minh Giật hoảng sợ trợn mắt. Ai, cho ta ra, bang, một cái bàn tay ném ở Phương Minh Giật trên mặt, vẫn là chính hắn đánh, trong miệng tanh ngọt, khóe miệng giật huyết, Phương Minh Giật hoảng sợ nhìn chính mình tay. Ngay sau đó, hắn một cái tay khác cũng nâng lên tới, lại lần nữa trừ ở chính mình trên mặt, bang. Thanh thúy bàn tay thanh quanh quẩn xa xưa, phá lệ dễ nghe, Phương Minh Giật giận không thể át. Cả người khí huyết chấn động, kích phát tiềm tàng ở trong huyết mạch thần lực, cùng trên người thần thức sợi tơ đấu sức, phiến đến mặt biên bàn tay chấn động dừng lại. Gần tam tức qua đi, một cái tay khác thật mạnh trừu ở Phương Minh Giật trên mặt, phốc. Đoạn nha bọc máu tươi phun ra. Phương Minh Giật kinh ngạc phát hiện, này thần thức sợi mỏng trung sở ẩn chứa lực lượng cuồn cuộn như hài. Làm hắn có loại đối mặt kim đan chân nhân uy áp cảm giác vô lực, rốt cuộc là ai? Dám đối ta Phương Thị con vợ cả xuống tay, chẳng lẽ sẽ không sợ Phương Thị cử tộc trả thù sao? Phương Minh Giật cuồng loạn hét lớn, tảng lớn hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Phương Minh Giật cả người trực tiếp vỏ chăn tiến một khối phù quang lóng lánh miếng vải đen bao tải. Trung, thần thức chịu chờ, nghe không thấy cũng nhìn không tới, phanh, một côn đánh vào trên đùi. Phương Minh Giật đau hô ngã xuống đất, ngay sau đó càng nhiều gậy gộc mưa rền gió dữ đánh vào trên người hắn, nếu không mạnh. Nhưng thật sự đau, à, đừng đánh, các người nghĩ muốn cái gì? Ta cho các ngươi a. Trong rừng cây, mang theo mặt nạ hai người múa may có thể tăng mạnh đau đớn đặc chế gậy gỗ. Đối với chồng lên đặc chế hắc bao tải trung Phương Minh Giật buông ra tay chân đau tấu, đánh chết. Ngươi cái vương bát đàn, xem thường tiểu gia ta còn chưa tính, dám nhục nhã ta tổ phụ cùng ta bằng hữu. Hôm nay kêu ngươi hảo hảo kiến thức ta sát huy bổng lợi hại. Tạ Cảnh Sơn một côn tiếp theo một côn, nhìn Phương Minh giật đầy đất lăn lộn, kêu rên xin tha, chỉ cảm thấy vui sướng đầm đìa, buông tha ta đừng đánh. Thật sự đừng đánh, Lục Nam Chi cũng là ngươi cái hỗn đản ngoạn ý nhi dám tưởng. Đừng đánh, cầu xin các ngươi, đừng đánh, Giang Nguyệt Bạch chống gậy gộc đỡ đầu. Cau mày, đủ rồi đi nhanh đi. Ta này khống ti thuật cực kỳ hao tổn thần thức. Phương Minh giật huyết mạch thần lực xác thật có điểm đồ vật. Ta mau lộng không được hắn, khống ti thuật khống người. Là Giang Nguyệt Bạch gần nhất đột phát kỳ tưởng mới bắt đầu luyện tập. Nhưng cũng chỉ đối tu vi sẽ không vượt qua nàng quá nhiều. Thả lạc đơn người hữu hiệu, nếu là hai người ở đây. Mặt khác một người tùy tiện dùng cái gì pháp khí là có thể chặt đứt thần thức ti, phanh. Tạ Cảnh Sơn cuối cùng một gậy gộc hung hăng đánh vào Phương Minh giật chân chó thượng. Hắn kêu lên một tiếng, hoàn toàn đau ngất xỉu, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày lui về phía sau. Làm Tạ Cảnh Sơn đi trước, nàng nhìn chung quanh tả hữu, cuối cùng đối với Phương Minh giật dùng ra nhất chiêu, cắt vàng hám địa. Rừng cây u ám yên tĩnh. Một thân quần áo bị chấn nát Phương Minh giật xích, điều điều bị chôn ngầm. Chỉ còn một cái đầy mặt là huyết, sưng thành đầu heo đầu lộ ở bên ngoài, chung quanh hết thảy dấu vết cũng đều bị bùn đất vùi lấp, ha ha ha. Thống khoái qua thống khoái, ta lớn như vậy trước nay không giống hôm nay như vậy thống khoái quá, ha ha ha. Rừng cây bên kia chạy như điên, hai người dừng lại. Tạ Cảnh Sơn nhấc lên mặt nạ, vui sướng cười to, thật muốn dùng lưu ảnh ngọc đem vừa rồi trường hợp lục xuống dưới. Khổng Phương thành nhân thủ một phần, xem hắn Phương Minh giật về sau như thế nào kiêu ngạo. Giang Nguyệt Bạch bắt lấy mặt nạ, ăn viên ngưng thần đan khôi phục thần thức, sắc mặt hơi tái nhợt, ngươi nhưng điệu thấp điểm đi. Phương thị xác thật không dễ chọc, chỉ hy vọng Phương Minh giật sẽ sợ hãi mất mặt, không đem sự tình nháo đại. Tạ Cảnh Sơn xua tay nói, không có việc gì, Phương Minh giật nhất hảo mặt mũi khẳng định không dám gióng trống khua chiêng cha. Hơn nữa hai ta hôm nay chính là một ngày đều ở Sơn Hải lâu. Thật nhiều người nhìn đâu, chưa bao giờ ra quá Khổng Phương thành, Giang Nguyệt Bạch cười khẽ. Thực sự có ngươi, nói, ta quá mấy ngày còn có thể lại bộ hắn một lần sao? Ta cảm giác ta hôm nay không phát huy hảo. Tạ Cảnh Sơn xoa xoa tay, vẻ mặt cười xấu xa, Giang sư muội, Tạ sư đệ, quen thuộc thanh âm truyền đến. Giang Nguyệt Bạch vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Đường Vị Miên từ nơi xa chạy như điên mà đến. Phía sau còn đi theo một cái tướng mạo không tồi thanh niên nam tu. Ánh mắt cổ quái nhìn quét Giang Nguyệt Bạch cùng trên tay nàng vô tướng mặt nạ, Đường sư tỷ. Ngươi chừng nào thì đến? Giang Nguyệt Bạch đón nhận đi hỏi, Đường Vị Miên cười nói. Ta hôm nay vừa đến, vừa mới ta đại sư huynh nói phía trước có người đấu pháp. Làm ta cùng hắn bày trận tạm lánh, nguyên lai là ngươi a. Là gặp được cái gì kẻ cắp sao? Ngươi có hay không bị thương? Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn đối xem một cái, lại đồng loạt nhìn về phía Đường Vị Miên phía sau kim đan sơ kỳ nam tu. Hai người kia dường như muốn diệt khẩu giống nhau, ánh mắt kêu Lý Thận Chi trong lòng chấn động. Như thế nào cũng không nghĩ tới ngày ấy chứng kiến giết người đốt thi thu hồn loại thảo một con rồng nữ tu la chính là hắn muốn tìm Giang Nguyệt Bạch, còn có vừa rồi. Phương thị con vợ cả đều dám bộ tiến bao tải đau bẹp. Lý Thận Chi khuôn mặt một túc, Giang sư điệt, tại hạ Lý Thận Chi, nãi Phất Y chân quân đại đệ tử. Sư điệt yết tâm, sư phụ ta thiếu ngươi nợ, ta tất ngắn nhất thời gian nội gấp đôi, không, gấp ba hoàn lại. Hôm nay liền hai càng, ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.